Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 30, phòng ba nhỏ. Dương An ngồi ở trên ghế salon, tâm cảnh buông lỏng, tiến vào như có như không, đến hư chi cảnh. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, để hắn lấy lại tinh thần, cầm điện thoại di động lên, tiếp thông điện thoại, nói, "Uy, ai vậy?" "Thiên đế, cứu mạng a." Đoàn Dự hô. "Ách." Dương An sững sờ, hắn biết lúc này Đoàn Dự cùng hắn mới quen Đoàn Dự đã hoàn toàn khác biệt. Đoàn Dự tiến vào Thiên Đế Thương Lâu về sau, đổi lấy đại lượng tu luyện tư nguyên, lại lấy được lục mạch thần kiếm. Tại Long Xà thế giới bên trong, trừ đan kính cao thủ, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Lập tức, Dương An hỏi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta bị một đám binh lính vây quanh. Nghe bọn hắn nói, tựa như là đặc chủng binh. Đoàn Dự nói, lúc này, hắn vô cùng phiền muộn. Vừa đến, hắn không có nắm chắc né tránh tất cả súng ống công kích. Thứ hai, hắn không muốn hắn thần tiên tỷ tỷ thụ thương. Đoàn Dự, ngươi làm cái gì người người oán trách sự tình a? Lại bị một đám đặc chủng binh vây quanh. Dương An bình tĩnh nói, ta không có làm cái gì a, thì giết mấy người. Đoàn Dự buông lỏng nói, đi. Dương An chửi một câu, nói, thì giết mấy người, ngươi nói đến là nhẹ nhõm a. Dương An cảm giác mình có chút thất sách, giống như quên cùng Đoàn Dự bọn họ giảng một chút Hoa Hạ luật pháp. Tại Thiên Long thế giới bên trong, vô luận là Đoàn Dự, vẫn là Kiều Phong, giết mấy người thì theo ăn cơm uống nước một dạng. Đoàn Dự nói, thực, ta cũng không muốn giết người. Hắn một lòng hướng Phật, theo không giết chóc. Lúc này, buồn khổ nói, những người này muốn bắt đi thần tiên tỷ tỷ, ta không có cách, mới giết mấy người. Tốt a, Dương An minh bạch, Đoàn Dự tuy nhiên tâm địa thiện lương, bất quá cũng không phải dễ sống chung người. Mà lại, Đoàn Dự đối thần tiên tỷ tỷ đặc biệt si tình. Lúc này, Vương Ngữ Yên thần sắc khẩn trương đứng sau lưng Đoàn Dự. Gặp Đoàn Dự cúp điện thoại về sau, nói, Đoạn công tử, Thiên Đế nói thế nào? Thiên Đế nói, để cho chúng ta các loại. Đoàn Dự nói, Dương An cầm điện thoại di động, ngẫm lại, cũng có một chút xoắn suýt. Hắn bây giờ thực lực tương đương tại hóa kính, đối mặt một chi bộ đội đặc chủng, dù cho mạnh như Đường Tử Trần, cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui. Dương An nghĩ thầm, ai, thực lực vẫn là quá yếu a. Hy vọng phong thái có thể nhiều giúp ta tích lũy một điểm nhân quả chi lực. Nghĩ đến phong thái, Dương An tiện tay bấm phong thái điện thoại, nói, phong thái, Đoàn Dự sự tình, ngươi xử lý một chút. Tốt, phong thái sau khi nói xong, bắt đầu gọi điện thoại. Vài phút về sau, vây quanh Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên đặc chủng binh rút đi. Phong thái đi đến Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên bên người, hiếu kỳ đánh giá hai người, hỏi nói, các ngươi thật sự là Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên? Đúng vậy, Đoàn Dự nói. Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng nói, tiểu nữ tử cũng là Vương Ngữ Yên, đa tạ tỷ tỷ cứu giúp tri ân. Ha ha, phong thái nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không cần cảm ơn ta, là thiên đế, nàng nói đến đây, dừng một cái, thực, nàng thuận miệng liền muốn nói thiên đế đứa bé kia. Bất quá, phong thái rất nhanh kịp phản ứng, nghiêm mặt nói, là thiên đế để cho ta tới giúp các ngươi giải vây. Ngay sau đó, phong thái giữ chặt Vương Ngữ Yên tay, sợ hãi thán phục nói, tiểu muội muội thật sự là xinh đẹp a, so trên tivi diễn viên xinh đẹp nhiều. Nói đến phim truyền hình, Đoàn Dự có chút khí muộn nói, cái kia phim truyền hình thật sự là hại người, cái này hoàn toàn là chửi bới ta hình tượng a. Muốn ta đường đường đại lý quốc vương tử, vậy mà để một cái mặt trắng nhỏ vai diễn. Phong thái mỉm cười nói, Đoạn công tử tiếp nhận năng lực rất mạnh a. Ha ha, Đoàn Dự cười nói, đó là tự nhiên, ta theo thiên đế hành tẩu chư thiên vạn giới, nếu như không thể nhanh chóng tiếp nhận chuyện mới mẻ vật, sẽ bị người trò cười. Phong thái nghe được Đoàn Dự nói chuyện, tâm niệm lóe lên, hả, bọn họ có thể hành tẩu tại chư thiên vạn giới, ta có thể hay không cùng thiên đế đi hắn thế giới? Lập tức, Phong thái nói, Đoàn Dự, ta có thể đi các ngươi thế giới chơi đùa sao? Cái này, Đoàn Dự có chút khó khăn, nói, chúng ta chỉ là người bình thường, không thể mặc được với hắn thế giới. Nếu như ngươi thật nghĩ đi chúng ta thế giới chơi, có thể hỏi một chút thiên đế. Được, Phong thái ứng một tiếng, lại nói, Đoàn Dự, có hứng thú hay không đi ta giải trí hội sở chơi đùa? Tốt, Đoàn Dự nói, hắn mới tới phương thế giới này, đối bất cứ chuyện gì đều tràn ngập lòng hiếu kỳ, đang muốn đi khắp nơi đi. Phong thái mang theo Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên đi vào hội sở lúc. Vương Ngữ Yên loại kia như tiên khí chất nhất thời thì hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một số tin tức linh thông người còn biết Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên bị đặc chủng binh vây khốn sự. Tình, hai người kia là diễn viên mới sao? Ta hẳn là đi, nhìn tình hình này, hai cái này diễn viên cùng Tô Phu Nhân quan hệ rất tốt. Đã bọn họ cùng Tô Phu Nhân quan hệ tốt, cái kia thì không thể đắc tội. Phong thái chậm rãi đi vào hội sở. Trong lúc đó, mọi người nhao nhao hướng Phong thái chào hỏi. Phong thái lễ phép đáp lại, xử lý thuận buồm xuôi gió. Đoàn Dự đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng tán thưởng, nữ nhân này rất lợi hại a. Nếu như đi chúng ta Đại Lý quốc, vô cùng thích hợp làm quan ngoại giao. Mẹ, Tô Tiểu Nguyệt điềm điềm hô một tiếng. Đồng thời, Tô Tiểu Nguyệt bên người Tiểu Bảo cũng lễ phép hô nói. Phong thái A-di, Tiểu Bảo hô một câu về sau. Cặp kia rõ ràng mắt sáng nhìn chằm chằm Vương Ngữ Yên. Sợ hãi thán phục nói. Tiểu Nguyệt tỷ, tỷ tỷ này so ngươi xinh đẹp đây. Hừ, không có ánh mắt, Tô Tiểu Nguyệt nhẹ hừ một tiếng. Nhìn về phía Vương Ngữ Yên, có chút hâm mộ nghĩ. Nữ nhân này là ai vậy? Làm sao dáng dấp xinh đẹp như vậy? Quá không có thiên lý. Phong thái mỉm cười, giới thiệu nói, Tiểu Nguyệt, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị công tử này là Đoàn Dự, Đại Lý quốc vương tử. Vị cô nương này là Vương Ngữ Yên. Cái gì? Tô Tiểu Nguyệt mắt trợn tròn, kinh ngạc nói, mẹ, ngài nói là nghệ danh sao? Ngươi đứa nhỏ này. Phong thái cười chửi một câu, nói, không phải nghệ danh, bọn họ đến từ hắn thế giới. Phong thái đã nghĩ rõ ràng, về sau, nàng cũng là thiên đế thương lâu trưởng quỹ, cũng không cần giấu giếm người khác. Tô Tiểu Nguyệt vẫn không thể tin được, hỏi nói, mẹ, ngài xác định, không phải tại cùng ta nói đùa. Đoàn Dự nói, không có nói đùa với ngươi. Tại hạ cũng là con trai của Trấn Nam Vương. Đoàn Dự, Tô Tiểu Nguyệt nghe vậy, nhìn kỹ Đoàn Dự liếc một chút, nói, khí chất không tệ, so trên TV diễn viên mạnh hơn. Đó còn cần phải nói. Đoàn Dự nói, ta khí chất là từ nhỏ bồi dưỡng. Ngay sau đó, Tô Tiểu Nguyệt vừa nhìn về phía Vương Ngữ Yên, hỏi nói, thần tiên tỷ tỷ, ngươi thật sự là tiên nữ hạ phàm sao? Ta không phải, nhà ta ở tại Mạn Đà Sơn Trang. Nếu có cơ hội, ngươi có thể đi nhà ta chơi. Vương Ngữ Yên nói, thật sao? Tô Tiểu Nguyệt kinh hỉ nói. Phong thái vỗ nhẹ nhẹ đập nữ nhi đầu, nói, Tiểu Nguyệt, đừng chỉ nhìn lấy nói chuyện. Nhanh cho hai vị khách nhân châm trà a. Tốt, tốt, Tô Tiểu Nguyệt nói. Ta cái này đi châm trà. Tiểu Bảo một mực nhìn lấy Vương Ngữ Yên. Đoàn Dự có chút ăn dấm, nói, Tiểu hài tử, nhìn cái gì đấy? Tiểu Bảo không để ý đến Đoàn Dự, hắn đi đến Vương Ngữ Yên bên người, duỗi ra hai tay, hô nói, tỉ tỉ, ôm một cái. Tiểu hài tử luôn luôn so sánh nhận người ưa thích. Vương Ngữ Yên mỉm cười, đem Tiểu Bảo ôm, nói, Tiểu Bằng hữu, người thật ngoan, tỉ tỉ, người thật xinh đẹp. Tiểu Bảo nói, tỉ tỉ trên thân thơm mát. Đoàn Dự mặt đen lên, nghĩ thầm, ta đều không ôm qua thần tiên tỉ tỉ. Cái này tốt, để một đứa bé chiếm tiện nghi. Ban đêm, Trấn Nam Vương ngồi tại quán bar, vừa uống rượu, vừa quan sát nữ nhân bên cạnh, nghĩ, nơi này thật không nên tới, còn nói nơi này mỹ nữ như mây, không nghĩ tới, đều là một số phong trần nữ tử, so Phượng Hoàng, Bảo Bảo, Hồng Miên các nàng kém xa. Trấn Nam Vương lại uống một hớp rượu, nói, nơi này tửu cũng không được, còn không có ta Vương Phủ uống rượu ngon, càng không pháp cùng Thiên Đế tửu so sánh. Làm Trấn Nam Vương chuẩn bị lúc rời đi đợi, một cái xinh đẹp cô gái trẻ tuổi đi đến Trấn Nam Vương bên người, nói, không mời ta uống một chén sao? Muốn uống, chính mình mua. Trấn Nam Vương nói, đối với dạng này nữ nhân, hắn thật không hứng thú. Nếu như cùng dạng này nữ nhân ở cùng một chỗ, hắn hội cảm giác giảm xuống chính mình phẩm vị. Đừng đi sao? Nữ nhân trẻ tuổi giữ chặt Trấn Nam Vương. Vừa rồi, nàng đã quan sát qua Trấn Nam Vương mấy phần chuông. Chỉ nàng ánh mắt đến xem, nam nhân này vô cùng có khí chất, mà lại là một cái vô cùng có tiền chủ. Trấn Nam Vương xử xuất nhu kình, đem nữ nhân trẻ tuổi hất ra, sau đó đằng không mà lên, trong hư không thực sự hai bước, tiêu sái bay ra quán bar. Chiêu này chẳng những đem nữ nhân trẻ tuổi sợ hãi thán phục, cũng nâng cốc đi người kinh ngạc đến ngây người. Qua một hồi lâu, cái kia nữ nhân trẻ tuổi mới nói, quá đẹp trai, ta nhất định muốn tìm tới hắn, liền xem như cho hắn làm tiểu tam tiểu tứ, ta cũng nguyện ý, nếu như Dương An ở chỗ này, khẳng định sẽ cảm thán một câu, cái này Trấn Nam Vương vô luận đến đâu cái thế giới, đều vô cùng phong lưu a. Kiều Phong tại xã hội hiện đại đi dạo một vòng mấy lúc sau, có chút buồn bực, hắn cảm giác xã hội hiện đại không thích hợp hắn, chẳng những không thể uống chén rượu lớn, mà lại, liền một cái võ lâm cao thủ cũng không tìm tới. Một tuần lễ sau, Kiều Phong trở lại Thiên Đế hành cung, đối Dương An nói, Thiên Đế, ta muốn về ban đầu thế giới. Được, Dương An nói một câu, tiện tay vung lên, đem Kiều Phong ném vào ban đầu thế giới. Sau đó, Trấn Nam Vương đối Dương An nói, ta cũng muốn về trước ban đầu thế giới. Dương An ngay cả lời đều không nói, tiện tay vung lên, đem người đưa đi. Sau đó, nhìn về phía Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên, nói, thế nào, các ngươi cũng muốn trở về? Đúng, Đoàn Dự gật đầu nói, trong lòng của hắn làm theo nghĩ, thật sự nếu không đi, hắn thần tiên tỉ tỉ liền bị một đứa bé cướp đi. Dương An lần nữa phất phất tay, đem Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên đưa về ban đầu thế giới. Dương An nhìn lấy trống trải phòng khách, trong lúc nhất thời, có chút nhàm chán, nghĩ thầm, nếu không, về bàn long thế giới, cho Lâm Lôi đập chút thuốc, để hắn đề bạt nhanh một chút. Lập tức, Dương An lại lắc đầu, hắn nhớ kỹ hệ thống nói chuyện qua, tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể đổi. Không phải vậy, Lâm Lôi thì không thể trở thành trưởng khống giả. Đột nhiên, Dương An tiếp vào phong thái điện thoại, đại hắn tiếp thông điện thoại về sau, phong thái nói, Thiên Đế, ta muốn mang mấy cái người bằng hữu tới gặp ngài, có thể sao? Ai vậy? Xinh đẹp không? Dương An tùy ý nói. Ếch, phong thái có chút xấu hổ, trong khoảng thời gian này, nàng đã cùng Dương An quen thuộc, thế nhưng là, có chút không thích ứng Dương An nói chuyện phong cách. Hắn cảm giác Dương An không giống Thiên Đế, đến giống một cái tiểu sắc lang. Bất quá, nói lời trong lòng, phong thái lại ưa cùng dạng này thiên đế ở chung, nàng cảm giác rất lợi hại buông lòng. Phong thái dừng một cái, nói, Nghiêm Nguyên Nghi, thiên đế quen biết sao? Nàng xem như một đại mỹ nữ đi, còn có Chu Giai, nàng cũng sẽ tới. Ồ, Dương An có chút hứng thú, nói, vậy được, ngươi ngày mai để bọn họ chạy tới chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.